dường như là một con thú dữ đang ẩn nấp tùy thời có thể nhảy ra chiếm đoạt mạt sát người ta. Đứng ở phía trên thung lũng, Nhiếp Vân mở ra thiên nhãn, chậm rãi nhìn về bốn phía, nhìn một hồi, trên đầu Nhiếp Vân toát ra mồ hôi. Cái này, lực lượng tiêu tán bên trong chiến trường tam giới lại hội tụ đến nơi này. Còn tu bổ cái phong ấn này, thiên nhãn nhìn xuyên qua, hắn đã nhìn thấy toàn bộ năng lượng vận chuyển trong chiến trường tam giới, năng lượng thông qua phương thức đặc thù mà hội tụ ở nơi này, từ từ gia cố phong ấn trước mắt. Lực lượng trong chiến trường tam giới mang theo khí thức đặc hữu của chiến trường, sát lục tử vong, lạnh lẽo. Dùng loại lực lượng này gia cố phong ấn quả thực là trước nay chưa từng có, cho dù ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Dưới phong ấn này rốt cuộc có cái gì? Che giấu cái gì bên trong? Lông mày nhíu lại, trong lòng Nhiếp Vân có xung động muốn xé rách phong ấn đi xuống xem một chút. Bất quá, loại xung động này vừa mới xuất hiện đã bị hắn trấn áp xuống. Cho dù bây giờ thân là chúa tể, là cường giả đỉnh phong đứng trên mọi người thế nhưng cũng không phải là bất tử bất diệt thực sự. Phong ấn trước mắt này vẫn không phải là thứ mà dùng thực lực của hắn có thể hoàn toàn hàng phục. Cách chương.